Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Bùi Thiên Tư lo lắng. Như vậy phải không? Bạch Vận Nhã nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì trong mắt của nàng, mẹ của mình cho tới bây giờ đều không phải một cái làm chuyện vô ích người. Trong mắt của nàng, Bạch Tuệ Tĩnh làm cái gì đều là có tính mục đích. Hơn nữa đều sẽ lựa chọn một lần giải quyết, để nàng đi trợ giúp Tần Phong. Nhìn như tại báo đáp, thực ra một chút tác dụng đều không có. Nàng không biết rõ vì cái gì mẹ của mình sẽ để chính mình làm như thế. Bị Bạch Vận Nhã nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạch Vận Nhã hiểu rõ nàng. Nàng cũng đồng dạng hiểu rõ Bạch Vận Nhã. Nàng biết lý do như vậy cùng viện cớ rất khó thuyết phục Bạch Vận Nhã. Thế nhưng loại trừ phương pháp này, Bạch Tuệ Tĩnh cũng lại không thể tưởng được phương pháp khác để giải thích. Cuối cùng cái khác giải thích mặc kệ đối với nàng vẫn là đối Bạch Vận Nhã tới nói đều quá mức gượng. Ép một chút, đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh không biết nên như thế nào làm thời điểm. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, điện thoại di động của nàng vào lúc này vang lên. Bạch Tuệ Tĩnh vội vã mở ra điện thoại nhìn một chút. Là Bùi Thiên Tư, chỉ thấy nàng không động thần sắc cúp xong điện thoại. Theo sau trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Đối Bạch Vận Nhã nói. Đương nhiên, như không phải Tô Nhược Tuyết bọn hắn mà nói. Công ty của mẹ khả năng liền đã mất rồi. Nghe nói như thế, Bạch Vận Nhã lần nữa nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Mà Bạch Tuệ Tĩnh vào lúc này cũng đang cực lực khắc chế vẻ mặt của mình. Tựa hồ là nhìn không ra mẫu thân mình trên mặt có cái gì dị trạng. Có lẽ, mẹ của mình là thật muốn báo đáp Tô Nhược Tuyết đây. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết giúp một tay không thể bảo là không lớn. Có thể nói là ảnh hưởng mẫu thân mình cả đời bận bịu. Mẫu thân có khả năng nói ra nếu như vậy cũng tại dọn dẹp bên trong. Nghĩ tới đây, Bạch Vận Nhã vậy mới gật đầu một cái. Nhìn thấy nữ nhi gật đầu, Bạch Tuệ Tĩnh nới lỏng một hơi, đồng thời nói, tốt, cơm nước xong xuôi liền đi trường học đi a. Mẹ bên này công chuyện của công ty có chút bận bịu. Tốt, Bạch Vận Nhã nói xong, liền tiếp tục giải quyết trên bàn ăn đồ ăn. Đợi đến đã ăn xong phía sau vậy mới tại trong tầm mắt của Bạch Tuệ Tĩnh rời đi. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã rời đi, Bạch Tuệ Tĩnh lần nữa nới lỏng một hơi đồng thời. Lấy ra điện thoại gọi thông Bùi Thiên Tư số. Uy, cái gì tình huống? Bùi Thiên Tư đồng dạng có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Đối với Bạch Tuệ Tĩnh bên này ti nói hiểu rõ không phải rất nhiều. Bất quá cũng có thể đoán được một thứ đại khái. Không có nói cho nàng. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh, Bùi Thiên Tư bên kia nới lỏng một hơi. Không có nói ra liền tốt. Nới lỏng một hơi đồng thời, Bùi Thiên Tư hiển nhiên cảm giác được chính mình nói như vậy có thể có chút không đúng lắm. Liền tiếp tục nói, ngươi cũng biết, không phải ta không đứng ở góc độ của ngươi suy nghĩ. Nhưng mà ngươi cũng phải vì chúng ta mọi người suy nghĩ. Không thể bởi vì con gái của ngươi một người, mà hủy tất cả chúng ta. Ta biết, Bạch Tuệ Tĩnh nói như thế, biết Tần Phong tiếng lòng loại chuyện này. Nếu để cho Bạch Vận Nhã đã biết, ngược lại không có gì. Thế nhưng Bạch Vận Nhã một khi biết chuyện này, như thế đại biểu lấy cái gì? Nàng và Bùi Thiên Tư đều là người trưởng thành. Các nàng đều biết chuyện này tầm quan trọng. Cũng đều biết đối phương sẽ không nói. Tuy nói sau này nói cho Tô Nhược Tuyết, nhưng Tô Nhược Tuyết cuối cùng cùng Tần Phong quan hệ đi gần nhất. Các nàng cũng chẳng những tâm Tô Nhược Tuyết sẽ đem chuyện này nói cho Tần Phong. Cuối cùng đây là Tô Nhược Tuyết chỗ dựa lớn nhất. Nếu là Tô Nhược Tuyết đem chuyện này nói cho Tần Phong, Tần Phong một khi biết tất cả nữ chủ sẽ nghe được tiếng lòng của hắn, lại sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? Điểm này là tất cả mọi người không thể đem khống chế. Đồng dạng cũng bao gồm Tô Nhược Tuyết. Nếu là Tần Phong đã biết Tô Nhược Tuyết có khả năng nghe được tiếng lòng của hắn, hai người còn có thể hay không tiếp tục tại một chỗ cũng là một cái vấn đề. Nguyên cớ Tô Nhược Tuyết ngược lại bọn hắn yên tâm nhất điểm. Mà Bạch Tuệ Tĩnh cũng biết, Bùi Thiên Tư lo lắng nhất liền là chính mình cái giờ này. Một khi chính mình đem sự tình nói cho Bạch Vận Nhã, như thế phía sau bọn hắn đụng phải loại tình huống này, có phải hay không một truyền 10 10 truyền trăm, ai cũng nói không tốt là dạng gì kết quả. Như là Bạch Tuệ Tĩnh suy nghĩ đồng dạng, khi nghe đến Bạch Tuệ Tĩnh lời đơn giản phía sau, Bùi Thiên Tư ngữ khí vậy mới hòa hoãn mấy phần. Đúng rồi, con gái của ngươi nơi đó có cần hay không ta tìm người chăm sóc một chút? Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh ngẩn người, chợt nhớ tới Bùi Thiên Tư là làm gì. Suy tư một hồi, Bạch Tuệ Tĩnh trầm giọng nói, không cần. Vì cái gì? Đối với Bạch Tuệ Tĩnh đáp án này, Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ. So sánh chính mình, Bạch Tuệ Tĩnh có lẽ càng lo lắng mới lạ. Mà Bạch Tuệ Tĩnh cũng là thản nhiên nói, Tần Phong đi vào trường học, bên cạnh khẳng định có người thủ hộ. Nếu là ngươi phái người tới, e rằng rất nhanh liền bị Tần Phong phát hiện đầu mối. Ngươi sẽ không cho là bảo vệ Tần Phong người không phát hiện được ngươi người a? Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư ngẩn người. Vừa mới vẫn muốn cho Bạch Tuệ Tĩnh giải quyết buồn rầu, ngược lại quên chuyện này. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư cười cười. Nhìn tới, ngươi thật sự không có nói cho ngươi biết nữ nhi. Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh có chút im lặng. Ta lại không phải người ngu, trừ phi đến mức không thể vãn hồi, nàng mới sẽ nói với chính mình nữ nhi. Hiện tại tuy nói khoảng cách rất gần, nhưng nhìn nữ nhi trạng thái trọn vẹn không cần thiết nói. Được, đã dạng này ta an tâm. Đúng rồi, nói lấy Bùi Thiên Tư phảng phất nghĩ đến cái gì. Tuy là ta bên này không giúp được ngươi cái gì, bất quá ngươi nếu đang có chuyện, ngược lại có thể tìm một thoáng Tô Nhược Tuyết. Nàng hiện tại có thể giúp ngươi ngược lại thật nhiều. Tô Nhược Tuyết sao? Bạch Tuệ Tĩnh nghe được cái tên này, không kềm nổi rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, Tô Nhược Tuyết hiện tại cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất. Tuy nói không thể bạo lộ nghe được tiếng lòng loại chuyện này, bất quá Tô Nhược Tuyết nếu để cho Tần Phong đưa ra một chút yêu cầu nhỏ, sợ là Tần Phong rất nhanh liền có thể đáp ứng. Hiện tại Bạch Tuệ Tĩnh lo lắng nhất, liền là nữ nhi sẽ cùng Dương Lạc tại một chỗ. Nữ nhi thái độ nàng nhìn một chút, vẫn là cực kỳ yên tâm. Như thế tiếp xuống cũng chỉ còn lại một cái bom hẹn giờ, đó chính là Tần Phong. Tần Phong ở trường học, nàng tuy là có khả năng nắm chắc đến nữ nhi động tĩnh, nhưng mà Tần Phong ý đồ cũng là muốn đem nữ nhi của mình đưa đến trên tay của Dương Lạc. Nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ là nàng vẫn là Bùi Thiên Tư đều là không cách nào ngăn trở. Duy nhất có khả năng ngăn cản chuyện này phát sinh, vậy cũng chỉ có Tô Nhược Tuyết. Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh gật đầu một cái. Ân, ta đã biết. Được, đã ngươi đều hiểu ta cũng liền không nói nhiều. Nói xong, Bùi Thiên Tư liền cúp xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt có chút phức tạp nhìn hướng trần nhà, suy tính mới vừa cùng Bùi Thiên Tư nói chuyện nội dung. Qua một đoạn thời gian, nhìn một chút đồng hồ, phát hiện thời gian bất chi bất giác đã qua nửa giờ. Nữ nhi của mình có lẽ cũng sớm đã tới trường học. Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị không nghĩ nhiều nữa, đi công ty làm việc thời điểm, trong đầu Tần Phong âm thanh cũng theo đó truyền đến. Dựa vào, Bạch Vận Nhã người đây. Nghe được cái này tiếng lòng, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt hơi đổi. Bạch Vận Nhã không có ở trường học, thế nhưng nàng chưa kịp cái này lo lắng trọn vẹn tạo dựng lên, Tần Phong một đạo khác tiếng lòng cũng là để nàng triệt để hoảng hôn. Ta lau, Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc cũng không có ở đây. Chẳng lẽ, thành công, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.